Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, cự xà, nhưng ở trên nửa đường, bọn hắn liền gặp lít nhít hỏa ô nha tập kích. Những cái kia hỏa ô nha số lượng so trước đó triệu hoán đến càng nhiều. Bọn chúng tựa như từ trên trời giáng xuống mưa sao băng. Thoáng qua ở giữa liền đem nhóm lớn man tộc chiến sĩ bao phủ tại trong biển lửa. Hốt hoảng từ hỏa ô nha bầy bên trong chạy trốn đi ra mấy tên tiểu tù trưởng lập tức liền tao ngộ từ. Trên trời giáng xuống kịch độc long tức, mấy đầu từ giữa không trung xẹt qua tráng niên lục long sớm liền đem bọn hắn coi là mục tiêu công. Kích, mấy đạo kịch độc long tức như là thác nước cọ rửa đi qua. Cho dù mấy vị này tiểu tù trưởng liều mạng đem khí huyết ánh sáng chống lên, cực lực ngăn cản độc vụ xâm nhập, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn khí huyết ánh sáng tại độc vụ ăn mòn phía dưới cấp tốc ảm đạm. Cuối cùng vỡ tan, đợi cho kịch độc long tức cọ rửa kết thúc về sau. Cái kia mấy tên tiểu tù trưởng đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ khung xương. Lay động mấy lần về sau liền ngã trên mặt đất, rơi lả tả trên đất. Theo cái này mấy tên tiểu tù trưởng bỏ mình, man tộc bộ lạc chống cự tuyên cáo triệt để thất bại. Mặc kệ là tinh nhuệ man tộc chiến sĩ hay là phổ thông man tộc chiến sĩ đều tại địch nhân truy đuổi. Dưới liều mạng chạy trốn, bọn hắn thậm chí ngang ngược đem vũ khí bổ về phía tộc nhân của mình, để cầu có thể càng nhanh chạy thoát. Về phần bọn hắn tộc nhân chỉ có thể tại hỏa diễm trong làn khói độc dãy giụa sắp chết. Chính là bọn hắn lúc này đủ khả năng nghĩ tới vấn đề nhân tính thói hư tật xấu vào lúc này lộ rõ. Tuy nói những thứ này man tộc không phải nhân loại, nhưng bọn hắn cũng là sinh vật có trí khôn, tự nhiên cũng liền có trí khôn sinh vật bệnh chung. Địch nhân xâm chiếm tại đồ đằng trụ trước im bặt mà dừng. Cho dù là cái kia đáng sợ màu đỏ phi hành cự thú, màu xanh lá phi hành cự thú đều chưa từng vượt qua đồ đằng trụ một bước. Điểm này phát hiện, để những man tộc đó từng cái tựa như nhìn thấy sinh lộ. Nhao nhao trốn đi qua, lấy ngàn mà tính man tộc tại đồ đằng trụ phụ cận chen lấn như là vũng bùn bên trong cá nheo. Bọn hắn đã không có chạy trốn đường lui, cho dù là một phương hướng khác, cũng xuất hiện đáng sợ kịch độc tích dịch nhân. Con cự xà kia đã bị chiến tranh khí tức sở kinh tỉnh. Nó có chút bất an quấn quanh ở đồ đằng trụ bên trên. Thân thể khổng lồ tựa hồ cũng không thể cho nó mang đến cảm giác an toàn. Nó có một loại muốn thoát đi xúc động, nhưng nó lại không nỡ cái này có thể không cần động đậy liền ăn vào lượng lớn đồ ăn địa phương. Đây chính là ăn hàng BIA. Đương nhiên, cũng chính là như thế. Những hồng long đó, lục long mới không có tới. Bọn hắn tuy nói là triệu hoán đi ra sinh vật, nhưng y nguyên có được tương ứng trí tuệ. Bọn hắn lại không ngốc, làm sao có thể không cảm giác được cái kia cự xà trên thân mang tới to lớn uy hiếp cảm giác. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn chạm mặt. Tại hai con cổ long quân đoàn đem toàn bộ man tộc bộ lạc phá hủy về sau, liền chỉ còn lại đồ đằng trụ còn bảo trì hoàn hảo. Tại ba ní tần ngẩng cao long ngâm bên trong, tại A Poison hát cái kia bén nhọn long ngâm bên trong, không chung là lít nhít hỏa ô nha, trên mặt đất là xanh lá ép một chút kịch độc tiễn hoa. Dẫn đầu phát động công kích, hỏa ô hoa vương thức công kích đã bị mọi người rất quen thuộc, trực tiếp mang theo hỏa diễm bay qua, đem địch nhân bao phủ. Mà kịch độc tiễn hoa phương thức công kích càng nhanh một chút. Mỗi đầu kịch độc tiễn hoa hình thể đều so hỏa ô nha phải lớn hơn một vòng. Không sai biệt lắm so Chu Minh Nhạc kiếp trước thấy qua nghiêu hoa còn muốn lớn hơn một chút. Bọn chúng màu xanh lục trên lưng mọc ra từng cây sắc bén gai độc. Theo bọn chúng mãnh lực hấp khí, đem thân thể bành trướng đến linh cẩu lớn nhỏ về sau, thân thể liền cấp tốc thoát hơi, ngạc nhiên liền đem từng cây gai độc phun ra, số lượng hơn 2 vạn kịch độc tiễn hoa đồng thời phun ra gai độc vượt qua 2 triệu cây. Những thứ này như là châm nhỏ gai độc lít nhít bay lên trời. Hướng phía đồ đằng trụ hạ xuống xong, tại những man tộc đó trong mắt, liền tựa như bầu trời một nháy mắt bị mây đen che lại. Mặt trời lớn trở nên mờ đi, điểm chết người nhất chính là những cái kia hỏa ô nha theo sát phía sau. Ở thời điểm này liền xem như anh dũng nhất tinh nhuệ chiến sĩ cũng dọa đến run lẩy bẩy. Thậm chí đem tộc nhân của mình nắm lên đội ở trên đầu. Để cầu trốn qua một kiếp. Tất nhiên, lít nhít gai độc rơi xuống lúc. Bị cấp tốc biến thành thi thể tộc nhân chặn lại không ít. Nhưng tiếp xuống hỏa ô nha như là sao băng giáng xuống. Đem đồ đằng trụ bốn phía biến thành một cái biển lửa thời điểm. Bọn hắn liền xem như bắt 10 bộ thi thể đội ở trên đầu cũng không có mảy may tác dụng. Cực kỳ tiếng kêu thảm thiết tại đồ đằng trụ trên không quanh quẩn. Dẫn tới cái kia cự xà nhịn không được há miệng hút vào. Ngạc nhiên liền đem lượng lớn thi thể cùng hỏa ô nha như là máy hút bụi. Hút vào trong miệng, sau đó liền nuốt xuống. Thật lâu chưa từng ăn qua ăn sống. Cự xà trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ này. Nó cảm giác bản thân tựa hồ phải làm chút gì. Dù sao những man tộc đó chưa chết đi, chính liều mạng hướng phía bản thân cầu cứu. Vậy liền ăn thêm một chút. Bằng không mà nói, một hồi đào mệnh lúc đói bụng liền không thoải mái. Tốt a, nếu như đại tù trưởng lúc này còn sống, lại nghe được cự xà tiếng lòng, đại khái là sẽ tức chết đi qua. Bản thân bộ lạc những năm này ăn ngon uống sướng cho cự xà cung cấp. Sở cầu không phải liền là tại dạng này thời khắc nguy nan. Cự xà có thể xuất thủ cứu giúp a. Ai có thể nghĩ đến bản thân phí hết tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng như thế một cái chỉ biết ăn. Nhưng lại không biết xuất lực bạch nhãn lang. Đương nhiên, đây cũng không phải cự xà không muốn ra lực. Nếu như đổi thành cái khác cái gì cự thú xông tới. Cự xà cam đoan không cần nhiều nói nhảm. Trực tiếp một ngụm đem đối phương cho nuốt mất. Nhưng địch nhân lần này tựa hồ có chút cường đại. Cái kia hai đầu xoay quanh ở trên không trung phi hành cự thú tuy nói không có bản thân thân dài. Nhưng cự xà có thể cảm nhận được trên người đối phương ẩn chứa khổng lồ ma lực. Hai đầu thực lực không thua gì bản thân phi hành cự thú. Tại nhận thức đến điểm này về sau, cự xà sinh ra thoái ý liền không khó lý giải. Dù sao cự xà cũng không phải cái khác loài rắn loại kia đồ đần. Nó thế nhưng là vĩ đại xà thần gần Belbo hậu duệ, có cực kỳ xảo trá trí tuệ. Nó cũng sẽ không làm loại kia nguy hiểm lại không có chỗ tốt sự tình. Không sai, tại cự xà cái kia có chút vô sỉ cái nhìn bên trong. Cái này man tộc bộ lạc đã hủy diệt. Mình coi như là cùng xâm lấn chi địch giết cái ngươi chết ta sống thì có ích lợi gì chỗ đâu. Về phần man tộc bộ lạc cho mình những năm này cung phụng, cự xà là sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Kia cũng là chuyện đã qua tốt a. Hiện tại nói ra thì có ý nghĩa gì chứ? Cự xà trong đầu thoảng qua ý nghĩ này, sau đó liền yên tâm thoải mái lại hít một hơi, đem lên 100 cỗ man tộc thi thể hút vào trong bụng. Đến lúc này, nó cảm giác có chút no bụng, không thể lại nhiều ăn. Bằng không mà nói, sẽ ảnh hưởng đến hành động của mình tốc độ. Cho nên cự xà cái kia dài đến 100 mét thân thể lập tức thuận tiện giống như dây thừng cởi trói từ đồ đằng trụ bên trên trượt xuống. Chuyển thân liền hướng phía nơi xa bắn bay ra ngoài. Hắn bắn bay tốc độ nhanh chóng đều vượt qua Chu Minh Nhạc tưởng tượng. Thoáng qua ở giữa liền bắn ra đi 500-600 mét. Đương nhiên, lấy hắn thân dài mà nói, bắn bay xa như vậy cũng là không tính rất kỳ quái. Ngược lại là hắn sau khi rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất một trận lay động, khiến cho không ít nhà tranh đều sụp đổ xuống dưới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.